Chương 468, Tô Giao Giao lễ vật. Màu trắng ché nổ trong bao, bày đặt một bình rượu. Ninh Tiểu Bắc nhất thời có chút không nói gì. Này rồi ạ, dĩ nhiên là hắn Long Tiên rượu. Nhìn Ninh Tiểu Bắc ngộng bức dáng vẻ, Tô Giao Giao cho rằng hắn không biết đây là cái gì, liền giải thích, đây là Long Tiên rượu, nam nhân uống đối với thân thể mới có lợi. Tiểu Bắc à, ngươi không muốn từ sáng đến tối vùi đầu công tác, như vậy sẽ mệt chết. Ngươi nên thích hợp đi ra ngoài đi tới, khoảng thời gian này, Long Tiên rượu rất hòa ta. Biết rồi, Ninh Tiểu Bắc bước lên khoe miệng, lộ ra một hết sức khó xử nụ cười. Hắn Long Đằng xí nghiệp vừa cất bước, Long Tiên rượu liền bán như thế nóng nảy, tuyên truyền phương diện, xác thực tàn nhẫn hạ xuống một phen công phu. Nhưng bởi hắn là người biết điều, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, vì lẽ đó biết hắn là Long Đằng lão bản sau mà người, không nhiều Tô Giao Giao, hắn vẫn đúng là không đề cập với nàng. Hoa ta không nhìn lầm đi, Long Tiên rượu ư đúng là Long Tiên rượu Tô Giao Giao. Ngươi đối với bạn trai ngươi thật là tốt, ta nghe nói rượu này kém coi ý nhất đều muốn 10.000 một bình này chi Long Tiên rượu, sắc trạch kim hoàng, hẳn là giá trị một chỉ hệ ú hoàng kim Long Tiên quán 311 triệu. Mọi người dồn dập nghị luận mở, toàn bộ phòng học người đều là vây xem lại đây. Không ít người nghe được một chỉ hệ ú con số này, đều là âm thầm liễu lưới. Bọn họ đại đa số người tiền sinh hoạt phí một tháng mới hơn 1.000, 1 triệu quả thực chính là cái con số trên trời. Ta nghe nói Long Tiên rượu có cực cường tráng dương công hiệu ha ha. Tô Giao Giao, ngươi một nam sinh cười xấu xa lên. Cái gì nha? Tô Giao Giao tiểu mặt đỏ lên, cuống quýt giải thích, đây là cha ta sáng sớm đưa cho ta. Ổ mọi người một tiếng bừng tỉnh, chợt dùng một loại đường giải thích, chúng ta đều hiểu ánh mắt, nhìn na nở dê. Giao Giao, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc tà nở nụ cười, Tô Giao Giao đưa hắn Long Tiên rượu, có phải là muốn tăng cường hắn phương diện kia công năng? Vừa nghĩ như thế, hắn nhất thời hơi nhỏ kích động. Lẽ nào Tô Giao Giao muốn cùng hắn đủ sật? Đừng nói mò. Tô Giao Giao tu sân địa liếc xéo hắn một cái, gò má đỏ chót. Nhìn trở thành chúng thỉ chi Tô Giao Giao, Ninh Tiểu Bắc cười thầm trong lòng, chợt đứng lên. Đừng xem, có bản lĩnh, để cho các ngươi lão bà cu nở dê cho các ngươi mua thích mọi người truyền đến một trận xem thường. Nhìn đem đầu mâu dẫn hướng mình Ninh Tiểu Bắc, Tô Giao Giao cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng có chút ấm áp. Mà đang lúc này, Tống Hạo Minh cái kia làm người ta sinh chán ghét âm thanh lại hưởng lên. Ha ha, không phải là một bình Long Tiên rượu sao, thần khí cái gì a, nhà quê quả nhiên là nhà quê, không có kiến thức. Tống Hạo Minh ôm hai tay, ngồi ở một bên chỗ ngồi, liếc mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Mẹ Tống Hạo Minh, có người đánh giám thượng quan dạ này bạo tinh khí, trực tiếp liền mở mắng. Tống Hạo Minh không nhúc nhích chút nào, châm chọc nở nụ cười, ta chỉ là không ưa có mấy người hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại hử, cu nở dê không sợ nói cho các người, công ty của ba ta, gần nhất liên lụy Long Đẳng công ty. Rất nhanh sẽ có thể vào cỗ. Đến thời điểm, ta có thể theo ta ba nói một chút, lớp chúng ta mỗi người cũng có thể lại đây miễn phí lĩnh một bình. Trừ ngươi ra, Ninh Tiểu Bắc. Tống Hạo Minh biểu hiện khá là trêu tức, phảng phất một thợ săn, chính đang tùy ý trêu đùa chính mình con mồi. Miễn phí lĩnh một bình, thật có thật không hổ là lớp trưởng, thật vinh vào ác cường hảo, cầu bao. Dưỡng mười mấy bạn học, nghe được Tống Hạo Minh, trong mắt dồn dập phóng ra ánh sáng. Một bình bình thường nhất Long Tiên rượu đều muốn 10.000 giờ mờ bờ. Cơ bản tương đương với bọn họ một năm học phí ha ha, cha ngươi muốn vào cô Long Đằng công ty. Ninh Tiểu Bắc phảng phất nghe được cái gì chuyện cười. Kiểu gì, ước ao chứ? Tống Hạo Minh dương dương tự đắc một ngang cảm, cực kỳ tự tiêu. Ước ao không thể nói là, ta chỉ muốn nói cho các ngươi một câu nói. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt buồn cười độ cong, Long Đằng công ty, là chắc chắn sẽ không để cho các ngươi vào cô, ngươi vẫn để cho cha ngươi tỉnh lại đi. Hư Tống Hạo Minh vỗ bàn một cái, đồng nhiên đứng dậy. Ninh Tiểu Bắc, ngươi rất sao là cái thá gì? Ngươi có biết hay không công ty của bà ta hàng năm lợi nhuận dòng bao nhiêu? Ngươi chỉ có điều là cái mới vào giới kinh doanh thằng nhóc, càng cũng dám đối với công ty của bà ta cơ tay múa chân, thực sự là buồn cười a ha ha. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng dương ra, nhìn Tống Hạo Minh vẻ mặt như ở xem một vai hề. Tống Hạo Minh cha Tống Diệu Nam, lần trước hắn nhường mã tên béo giúp hắn đã điều tra. 46 tuổi, đương nhiệm Diệu Nam Yên Tiểu tập đoàn chủ tịch, hàng năm lợi nhuận dòng đạt mười mấy cái ức. Ở Tùng Hải có không nhỏ tiếng tăm. Tuy rằng cùng hắn Long Đằng công ty lợi nhuận không phân cao thấp, nhưng phải biết, Long Đằng công ty vừa thành lập một tháng, mà Diệu Nam Yên Tiểu đã ở Tùng Hải kinh doanh hơn 20 năm. Giữa hai người tiềm lực, thì có như khác nhau một trời một vực. Thứ ta cho ngươi biết, Ninh Tiểu Bắc, ngươi nhiều lắm còn có thể nhảy nhót mấy tháng chờ chúng ta sởi ra từng người công ty lợi nhuận một ngày kia, ta nhường ngươi khóc đều không khóc lên. Tống Hạo Minh hiển nhiên còn vững vàng nhớ kỹ bọn họ cá cược. Thoáng ánh mắt nóng bỏng rơi vào Tô Giao Giao trên người, hắn không khỏi liếm môi một cái. Được. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt như đuốc, dùng một loại hết sức đa nở dê thương ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiểu tử này, cho rằng cha hắn liên lụy Long Đằng, liền có thể nhất phi trùng thiên sao? Nếu như khi hắn biết Long Đằng lao bản sau màn là chính mình thời điểm, không biết sắc mặt của hắn sẽ đặc sắc mức độ nào. Ninh Tiểu Bắc trong lòng âm thầm cười lạnh, rồi lại không vạch trần. Sau đó, Thượng Quan Dạ đem hắn kéo đến một bên, chau mày nói, Tiểu Bắc, ngươi chưa từng nghe nói Long Đằng danh tự này sao? Chính là tiêu thụ Long Tiên Rượu công ty A. Làm sao? Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Cái gì gọi là làm sao? Thượng Quan Dạ có chút vội vàng nhìn phía hắn, thở dài nói, Tiểu Bắc, ta như thế nói cho ngươi đi, hiện tại Long Đằng công ty, quả thực chính là một khối bánh bao, mỗi người đều muốn ăn nó. Ngươi cũng không biết, Tùng Hải có bao nhiêu xí nghiệp lớn, muốn bỏ vốn thu mua, thậm chí ra đến mở y ngang ở ước giá trên trời, thế nhưng, lại bị tiếp ngay cả cự tuyệt thu mua sau khi thất bại, bọn họ đã nghĩ vào cố. Hiện tại, đông đảo công ty đều vóp nhọn đầu muốn thu mua Long Đằng công ty cổ đông trong tay cổ phần đây, ổ vậy bọn họ thành công rồi sao? Ninh Tiểu Bắc làm bộ lơ đãng hỏi. Thượng Quan Dạ lắc lắc đầu, có vẻ như đều không có. Long Đằng cổ phần của công ty, nắm giữ ở 3 người trong tay, trong đó 2 cái, là Mã Nguyên cùng đại danh đỉnh đỉnh Viên Thị tập đoàn chủ tịch, Viên Tông Minh còn có một người, lại hết sức thần bí, không ai biết. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, lại nói, nếu Long Đằng công ty đối với cổ phần bảo thủ nghiêm mật như vậy, cái kia Tống Hạo Minh cha hắn có thể thành công. Tống Hạo Minh công ty của cha, gọi rượu Nam Yên Tiểu Tập đoàn, chủ doanh Yên Tiểu. Bọn họ ở Tùng Hải cắm rễ hơn 20 năm, tích lũy tương đương khả quan giao thiệp cùng con đường, nghe nói Long Tiên trong rượu bộ đã đang suy nghĩ bọn họ ai, nói đến, cha ta QNZ muốn thử nghiệm vào cố đây, đáng tiếc độ khó quá lớn. Nói xong, Thượng Quan Dạ thở dài, lại có chút thấp thỏm địa nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Vạn nhất Tống Diệu Nam vào cố Long Đằng thành công, như vậy Ninh Tiểu Bắc cùng Tống Hạo Minh trong lúc đó cá cược, nhưng là thua gắt gao. Ha ha, yên tâm đi, Tống Hạo Minh hắn lao tử nếu có thể vào cố Long Đằng, ta trực tiếp nhật xếp khí quản. Ninh Tiểu Bắc rốt cục nhịn không được, bắt đầu cười ha hả. Ồ, vị bạn học này, chuyện gì tốt như vậy cười a? Một tên nữ lao sư đi tới, kỳ quái nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Không có gì, lao sư, ngài lên lớp đi. Ninh Tiểu Bắc tiếp tục che miệng cười trộm. Buổi trưa cùng Tô Giao Giao ăn cơm, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp tránh đi. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.